Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Nghịch Lân. Thật nhỏ kim loại quang mang đâm vào Lâm Ý Cần cổ. Mang theo lực lượng cường đại lại khiến cho Lâm Ý tựa như là bị búa bổ trúng đồng dạng. Hắn phần cổ cùng sống lưng xương bên trong phát ra khàn giọng khó nghe tiếng vang. Toàn bộ thân thể không bị khống chế nghiêng về một bên. Trong ánh mắt đều trong nháy mắt một mảnh huyết hồng. Không có máu tươi phun ra ngoài. Tại loại này chân nguyên lực lượng áp bách bên dưới. Máu tươi ngược lại hướng huyết nhục bên trong phun ra. Trong nháy mắt tại huyết nhục của hắn cùng kinh mạch bên trong phá vỡ càng nhiều vết thương. Lâm Ý cảm nhận được mãnh liệt mê muội. Nhưng nhất làm hắn tim đập nhanh chính là viên này thật nhỏ kim loại rất tự nhiên hướng phía máu tươi lưu động phương hướng đi ngược chiều. Phóng tới tâm mạch của hắn, Bạch Nguyệt Lộ còn tại cùng nữ tử áo đỏ cái kia đạo phi kiếm dây dưa. Lâm Ý cùng tên này ma tông bộ hạ giao thủ cũng chẳng qua là một hai cái hít thở ở giữa sự tình. Trên người của nàng cũng đã nhiều 4-5 đạo vết thương. Ấm áp máu tươi nhuộm đỏ rồi quần áo của nàng. Dù vậy, trước đó mặt mũi của nàng đều là cực kỳ bình tĩnh. Nhưng mà nhìn lấy cái kia đạo tiêu ẩn tại Lâm Ý Cần cổ kim loại quang mang. Mặt mũi của nàng lại là trong nháy mắt tuyết trắng. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nghịch Lân, nàng có chút thất kinh âm thanh tại Lâm Ý u ám trong óc vang lên. Lập tức hiện ra một tầng hàn ý. Đi ngược dòng nước kim loại mảnh nhỏ trong khoảnh khắc đã tiếp cận tâm mạch của hắn. Bạch Nguyệt Lộ thanh âm như vậy để hắn minh bạch đây là cái gì. Loại này ma tông quỷ dị binh khí tại chân nguyên trùng kích bên dưới. Đều ngược lại sẽ ngược dòng càng nhanh. Khoảng cách tử vong chỉ có nháy mắt thời gian. Ma tông thuộc hạng ngã ngồi trên mặt đất. Trong miệng lần nữa tuôn ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt, lại là thưởng thức bên trong mang theo một luồng đồng tình. Vô luận là tại hắn cảm giác vẫn là tại tưởng tượng của hắn bên trong. Cái kia một mảnh nghịch lân trong nháy mắt liền sẽ để Lâm Ý tâm mạch nở rộ vì tử vong đóa hoa. Tên này tuổi trẻ mà cường đại, để hắn đều cảm thấy kinh diễm nam triều người tu hành liền sẽ rời đi thế gian. Hắn bình tĩnh mà thâm thúy đôi mắt cùng như nham thạch điêu khắc vậy khuôn mặt. Tại lúc này cùng Lâm Ý hai mắt đỏ như máu so sánh. Lộ ra hết sức cường hãn. Nhưng mà hắn đang chuẩn bị nhìn thấy sự tình nhưng không có phát sinh. Máu tươi từ Lâm Ý góc môi không ngừng trượt xuống. Lại càng ngày càng trở nên nóng hổi. Thậm chí bốc lên từng sợi trắng hơi. Lâm Ý ngã lệch thân thể đột nhiên đứng thẳng. Hắn thống khổ quát to một tiếng. Một bước lần nữa trước đạp đồng thời. Tất cả mọi người cảm giác được trong cơ thể hắn huyết nhục bên trong có cỗ lực lượng đáng sợ bị. Ngạnh sinh sinh bước đi ra. Tên này ma tông thuộc hạ đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn cảm nhận được chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Càng là chân nguyên trùng kích ngược lại đi ngược chiều tốc độ sẽ nhanh hơn nghịch lân bị vô số nhỏ. Xíu hạt tròn bao khỏa, tựa như là vô số viên trì hoàn đập đi lên. Mảnh này nghịch lân vậy mà, phù, rồi bắt đầu. Không còn hướng phía Lâm Ý tâm mạch mà đi. Ngược lại từng tấc từ Lâm Ý huyết mạch bên trong lui đi ra. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Cũng không thể tưởng tượng sự tình, mà tông đại nhân ban cho loại này nghịch lân không chỉ là có được thánh giai phù văn thủ đoạn, mà lại chất liệu cũng là cực kỳ đặc thù. Tại lúc trước hắn chỗ tao ngộ tất cả đối thủ bên trong, cho dù là chân nguyên tu vi vượt qua hắn tồn tại, đều khó có khả năng đem loại vật này từ thể nội bước ra. Loại này mãnh liệt rung động. Thậm chí khiến cho hắn toàn bộ thân thể đều động đung đưa. Lâm Ý từ biên giới tử vong đi trở về. Trong cơ thể của hắn không có chân nguyên tồn tại. Chỉ có cường đại máu tươi. Chỉ có tan trong hắn khí huyết bên trong đan hống. làm chạy đổ máu cùng đan hống hướng phía mảnh này nghịch lân không ngừng cọ rửa. Mảnh này rất nhỏ, chi vật phù văn cùng nguyên khí bị triệt để bao trùm lấp đầy, dần dần mất đi sinh mệnh, hóa thành ngoan thạch đồng dạng tử vật. Phù một tiếng, giống như một khỏa thật nhỏ cục đá từ cần cổ của hắn vết thương bắn ra. Mảnh này nghịch lân bị hắn từ trong thân thể ngạnh sinh sinh bước đi ra, mang theo một chùm xương máu. Ma tông thuộc hạ thân thể mãnh liệt đung đưa. Liền tại lúc này, một đạo lệ sát kiếm quang từ hắn mặt bên mà lên, phát ra kịch liệt hú gọi, hướng phía sau ót của hắn rơi đi. Nữ tử áo đỏ đồng tử cũng kịch liệt co vào bắt đầu. Nàng cũng không nhưng tin tưởng nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Tên này thiếu nữ cùng mình đánh nhau lúc, mỗi lần đều là lệch một ly liền sẽ bị chính mình giết chết. Nhưng mà lại còn có thể phân tâm bay ra dạng này một thanh phi kiếm. Tiếp cận tên kia ma tông thuộc hạ, cảm thụ được kiếm này ngoan lệ sát ý. Nàng cũng không để ý bụng mình vết thương kia. Một tiếng kêu to bên trong cơ thể nàng chân nguyên đại lượng tuôn ra. Nguyên bản ngay tại Bạch Nguyệt Lộ cùng Dung Ý ngoài thân bay quấn phi kiếm rũ ra mấy chục đạo kiếm bóng, hợp thành một đạo lồng giam, đem Bạch Nguyệt Lộ cùng Dung Ý bóng dáng triệt để bao phủ xuống trong đó. Tên này ma tông thuộc hạ tâm thần chấn động kịch liệt lấy. Đối mặt cái này nói bỗng nhiên xuất hiện phi kiếm, hắn không kịp nghĩ kế sách, đưa tay phải ra liền đánh ra. Dung Ý ý chí tại lúc này có chút dao động, hắn cũng không lo lắng sinh tử của mình. Nhưng là giờ phút này hắn cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ cho dù giết chết được tên này ma tông bộ hạ, nàng cũng sẽ bị tên kia nữ tử áo đỏ phi kiếm giết chết. Lâm Ý đẫm sinh mệnh chi lo. Tại lúc này, hắn cảm thấy nguy hiểm nhất chính là Bạch Nguyệt Lộ, cho nên hắn thuận theo tâm ý của mình. Trong ngõ phố vang lên 9 tiếng oanh minh, liền như là 9 cây trụ lớn tại sụp đổ. Cùng hắn khí cơ tương liên cái kia 9 chuôi kiếm cùng một chỗ lấy hắn vì trung tâm thu hồi. Vô số nói nguyên khí kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía nữ tử áo đỏ phi kiếm quấn đi. Chỉ là lệ mặt tiếu cũng không cùng hắn đồng dạng nghĩ. Ngay tại tên này ma tông bộ hạ phát sáng bàn tay cùng Bạch Nguyệt Lộ cái kia đạo phi kiếm tiếp xúc. Trong nháy mắt, hắn cắn răng, vô cùng dũng mãnh một quyền đánh vào lồng ngực của mình. Phốp, hắn liền nôn mấy cái máu, phun ra toàn bộ đều là tím đen cục máu. Tên này ma tông thuộc hạ thân thể từ trong ra ngoài càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Hắn bàn tay ở giữa quang mang ảm đạm mà run rẩy. Ngoan lệ phi kiếm từ bàn tay của hắn xuyên qua, mang theo 4 phía kiếm khí. Hắn 5 ngón tay như bị chặt đứt củ cải, rơi địa có tiếng, thân thể của hắn hơi cương. Cũng không phải là bởi vì hắn cái bàn tay này 5 ngón tay đều là đoạn, mà là bởi vì một đạo cuồng bạo kiếm quang đã đến trước người hắn. Lâm Ý cảm nhận được sau lưng Dung Ý lựa chọn, hắn tin tưởng có Dung Ý liều mạng, lấy Bạch Nguyệt Lộ lực lượng, chí ít sẽ không ở một tích tắc này cái kia bị tên kia nữ tử áo đỏ giết chết. Cho nên hắn cũng chưa đi quản cái kia đạo phi kiếm. Hai tay của hắn cầm kiếm, giữ dàn đâm hướng tên này ma tông thuộc hạ phần bụng. Phịch một tiếng trầm đục, tên này ma tông thuộc hạ cái kia nhìn như tàn tật tay phải đập vào trên thân kiếm của hắn. Giống như thiết chùy, Lâm Ý cả người đều chân đứng không vững, trên cổ máu tươi như thác nước đồng dạng chảy ra đến. Nhưng là hắn một tiếng quát chói tai, lại là hung hãn đem trọn cái thân thể đều đè lên. Bộ ngực của hắn cùng chuôi kiếm chạm vào nhau, kiếm quang tiếp tục giữ dàn hướng về phía trước. Thổi phù một tiếng, mũi kiếm đâm xuyên qua tên này ma tông thuộc hạ phần bụng. Tiếp tục thâm nhập sâu, Lâm Ý thể nội khí huyết khuấy động, ở ngực càng là phiền muộn vô cùng, nhưng lúc này lại cảm thấy trên thân kiếm bỗng nhiên chợt nhẹ. Không có chút do dự nào, hắn đem chọn thanh kiếm tại đối phương trong thân thể dao động. Tên này ma tông thuộc hạ cảm giác được trong cơ thể mình cơ quan nội tạng tại chuôi kiếm này quấy. Bên dưới trong nháy mắt biến thành một đoàn phá toái nát vật. Hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được tử vong tiến đến lúc đại khủng bố. Khóe miệng lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi cười khổ. Thẳng đến lúc này, lực lượng trong cơ thể theo sinh cơ biến mất mà cấp tốc tiêu tán. Hắn đều cảm thấy mình chết tại dạng này mấy tên tuổi trẻ người tu hành trong tay. Là khó mà thuyết phục sự tình. Nữ tử áo đỏ cũng cảm nhận được sợ hãi. Phi kiếm của nàng táo bạo rung động cùng giãy giụa, đem chọn cái pháp trận lực lượng triệt để xé nát. Dùng ý chín chuôi kiếm chán nản từ không trung rơi xuống. Bạch Nguyệt lộ bóng dáng như quỷ mị vậy di động. Cùng lúc đó, nàng đưa tay vung lên, mấy cây phi châm rơi vào hướng phía nàng đuổi theo phi kiếm bên trên. Đinh đinh đinh mấy tiếng, mấy cây phi châm bị đều đánh tan, phi kiếm hướng về mi tâm của nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.